Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 525. Sẽ không cổ võ hacker không phải hảo đại thần. 9. Một càng, ngươi, Phong Tầm bị Diệp Thiều Hoa lăng đến nửa ngày đều không có hoàn hồn. Hắn khó có thể tin nhìn Diệp Thiều Hoa. Này cùng hắn trong tưởng tượng không giống với. Tu luyện cổ võ nhân thân thượng đều có một cỗ khí. Giống như người thường lý giải nội công. Bởi vì khí tồn tại, bọn họ này nhóm người hội làm được người thường làm không được chuyện. Tỷ như võ nghệ cao cường này nhất loại, vừa mới hắn trên người liền tụ lại nổi lên nội khí. Cổ võ tuy rằng hiện tại đã muốn xuống dốc, năm đó rất nhiều công pháp đều thất truyền, nhưng mà cổ võ giới nhân hướng đến vượt qua trần thế. Cao ngạo quán, người thường cùng cổ võ giả đối lập, liền giống như khất cái cùng hoàng đế so sánh với. Cho nên Phong Tầm căn bản là không có đem Diệp Thiều Hoa trở thành đối thủ. Chỉ điểm thủ muốn nho nhỏ giáo huấn nàng, làm cho nàng biết hắn không phải tốt như vậy nhạ, cũng tưởng mau chóng đem Phong Chiết mang về Phong gia. Ở cổ võ giới nhiều như vậy năm, Phong Tầm liếc mắt một cái có thể nhìn ra Phong Chiết căn cốt không sai. Có lẽ có thể trở thành Phong gia vĩ đại tiếp theo đại. Ai có thể nghĩ đến, hắn còn không có ra tay. Trên người tụ lại lên khí, bỗng nhiên liền như vậy tiêu tán. Không chỉ có tiêu tán, Phong Tầm còn có thể cảm giác được chính mình trong cơ thể khí huyết đảo lưu. Đây là bị phản phệ mới có hiện tượng. Phong Tầm sắc mặt đại biến. Hắn sau này lui từng bước, nhìn rõ ràng đang cười. Cả người hơi thở lại lạnh hơn Diệp Thiều Hoa. Thập phần cảnh giác, ngươi thật sự không muốn hồi Phong gia sao? Phong Tầm nhìn Phong Chiết, cuối cùng hỏi một câu. Phong Chiết không biết hai người đã muốn đã giao thủ, trực tiếp gật đầu, ân, ta muốn theo ta bà cô cùng nhau, lúc này đây. Phong Tầm không có cường ngạnh yếu lạp Phong Chiết đi, mà là thật sâu nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Khẽ gật đầu, quấy dày, sau khi nói xong, trực tiếp xoay người rời đi. Phong Tầm bên người thủ hạ thấy như vậy một màn, không khỏi kinh ngạc không thôi. Nhị gia, chẳng lẽ tiểu thiếu gia căn cốt không được, bằng không như thế nào không đem Phong Chiết mang về đến. Phong Tầm lau bên miệng huyết, nghe thế câu, khẽ lắc đầu, không, Phong Chiết căn cốt tốt lắm, hoàn toàn không thua đối với ta ba kia vì cái gì. Phong Tầm thủ hạ kinh ngạc, hiện tại Phong gia căn cốt không sai nhân càng ngày càng ít, Phong Tầm cước bộ vi đốn. Đưa tay thượng vết máu cấp thủ hạ xem. Đây là nguyên nhân, Phong Chiết bên người tuyệt đối có một cổ võ giới cao thủ. Không có ra tay có thể đem ta thương thành như vậy. Đặt ở cổ võ giới đều là tiền tam tồn tại. Ta không xác định rốt cuộc là ai, hắn nghĩ vừa mới Phong Chiết bên người cái kia quá phận tuổi trẻ. Nữ nhân, mày hơi hơi ninh đứng lên. Không tin tưởng rốt cuộc có phải hay không nàng. Nhưng có một chút thực tin tưởng. Cái kia cao thủ, nhất định nhận thức Phong Chiết. Phong Tầm xuất ra di động liên hệ Phong gia. Bên này, Phong Chiết đổ là có chút ngoài ý muốn. Diệp cha, bọn họ liền như vậy đi rồi. Bằng không đâu, Diệp Thiều Hoa chọn mi. Đem cửa quan thượng, đi rửa mặt ăn cơm ăn đi. Phong Chiết nghe lời tướng môn, ba, một tiếng quan thượng. Ta còn tưởng rằng bọn họ hội tái căn nhằn vài câu. Phong Chiết rung đùi đắc ý. Sau đó nói khẽ với Diệp Thiều Hoa nói, không phải nói bọn họ là cổ võ giới người sao, ta còn tưởng rằng bọn họ rất lợi hại đâu. Sau khi nói xong, Phong Chiết một bên hư tiểu hồng mào, một bên đi đánh răng rửa mặt. Mã Xuân Hồng nghe được Phong Tầm mà nói, nhìn đến Phong Chiết ly khai, không khỏi thấp giọng hỏi Diệp Thiều Hoa, Thiều Hoa, người nói kia thật là tiểu Chiết thân nhân sao? Là đi. Diệp Thiều Hoa thủy ý gật gật đầu, hẳn là cùng biểu tỷ liên hệ quá, nghe đến mấy cái này. Mã Xuân Hồng thở dài một tiếng, như thế nào hiện tại đã tìm tới cửa, năm đó Phong Tiêu Tiêu ba mẹ từ thời điểm. Một cái cô gái cơ khổ vô y, cũng không thấy bọn họ tìm trở về, hiện tại đứa nhỏ nuôi lớn, đến lúc này cái gì cũng không nói, há mồm sẽ đem Phong Chiết mang về Phong gia. Này tưởng cũng thật tốt quá một chút đi. Mã Xuân Hồng tuy rằng văn hóa không cao, nhưng là nàng trong lòng rất rõ ràng. Phong Tầm cũng không có nói tên chính mình, bỏ qua chướng mắt bọn họ người một nhà, cũng chưa nói vài câu quan tâm Phong Triết mà nói, không hỏi hắn mấy năm nay qua thế nào, càng không đối Phong Triết giải thích trong nhà tình huống. Người như vậy, cho dù thật là Phong Triết thân nhân, Mã Xuân Hồng cũng không dám đem nhân giao cho bọn hắn. Càng đừng nói Phong Triết chính mình cũng không đồng ý. Diệp Thiều Hoa nhìn Mã Xuân Hồng bộ dáng, chỉ biết nàng trong lòng mất hứng, cách ứng Phong gia nhân, tái quay đầu, nhìn đến Phong Triết sung sướng bổ nhào vào trên bàn, không khỏi khẽ cười một tiếng. Này Phong gia nhân thật đúng là nghĩ đến Phong Triết là cái gì cũng không biết nhân đâu. Người hôm nay khởi sớm như vậy để làm chi? Mã Xuân Hồng tưởng xong rồi Phong Triết chuyện tình, bỗng nhiên nhớ tới Diệp Thiều Hoa nói mà nói. Còn có, người đêm qua nói bạn trai sao lại thế này? Có thời gian nói sao? Ta hôm nay tăng ca, Diệp Thiều Hoa không đợi Mã Xuân Hồng hỏi lại cái gì? Trực tiếp lưu môn, Mã Xuân Hồng lại trừng mắt. Lão Diệp, ngươi có hay không phát hiện? Thiều Hoa gần nhất đều thay đổi dạng. Mã Xuân Hồng nhìn Diệp Thiều Hoa bóng dáng, không khỏi hỏi Diệp Phúc Minh. Diệp Phúc Minh còn tại ăn điểm tâm. Nghe vậy, đầu cũng không nâng, làm sao thay đổi, nói sau thay đổi kia cũng là ngươi nữ nhi, Mã Xuân Hồng vừa nghe. Cũng không tái dối dám, mà là cùng Diệp Phúc Minh thương lượng liên hệ một chút Phong Tiêu Tiêu. Phong Triết thúc thúc đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Thiều Hoa nói tăng ca cũng không phải lời nói dối. Nàng này tổ là tối hôm qua bị tổ trưởng kêu, nay Thiên Phong Hoa đại lão bản lại đây. Đi qua thời điểm đoàn người đều ở khe khẽ nói nhỏ. Còn có thể nhìn đến kia người đi đường mang theo kích động mặt. Diệp Thiều Hoa cước bộ cũng chưa đốn một chút, nghe nói là của chúng ta đại boss, Phong Hoa chấp hành đồng sự, nghe nói là chúng ta Diêm Tổng thân thích đúng là lúc này. Tổ trưởng theo văn phòng nhô đầu ra, nhìn đến Diệp Thiều Hoa, trước mắt sáng ngời, Thiều Hoa, mau vào. Diệp Thiều Hoa bị tổ trưởng nhìn trúng, trường hợp đặc biệt đề bạt, công trình bộ những người này thực rõ ràng đem nàng bài xích bên ngoài. Lúc này nhìn đến tổ trưởng lại một mình kêu nàng đi vào. Bên ngoài náo nhiệt thanh âm nháy mắt biến mất, xem của nàng ánh mắt cũng trở nên vi diệu đứng lên. Chờ Diệp Thiều Hoa đi ra thời điểm, nàng này một tổ trình tự viên đã muốn đình chỉ náo nhiệt mà nói đề. Thỉnh thoảng dùng khác thường ánh mắt nhìn nàng, Diệp Thiều Hoa lần này nhận được là một cái tân nhiệm vụ. Nhưng mà nàng đúng chỗ tử thượng vừa sao tiếp theo đi số hiệu. Tổ lý trừ bỏ nàng ở ngoài duy nhất một nữ nhân Bạch Tỷ khiến cho nàng đi đánh một phần văn kiện. Lần đầu tiên cấp văn kiện lậu một tờ, lần thứ hai văn kiện không rõ tế, lần thứ ba thời điểm nàng nói văn kiện đã muốn không cần. Diệp Thiều Hoa đem văn kiện buông, Bạch Tỷ, ta có cái gì đắc tội của ngươi địa phương, nhìn không ra đến a, ngươi còn cử có chút tài năng. Bạch Tỷ dương mắt, nhìn một chút Diệp Thiều Hoa, suy cười một tiếng, ngươi dựa vào cái gì đi đến này vị trí, chính mình không biết sao. Nàng kia mâu đề, còn cất giấu ghen tị, sau đó cầm cái chén đi nghỉ ngơi gián tiếp thủy. Diệp Thiều Hoa, nói ra ngươi khả năng không tin, ta bằng là thực lực, tổ trưởng vừa mới tìm ngươi đi vào có phải hay không vì cùng Giang Thị hợp tác án. Bên người đại một vị khác đồng sự nói một câu, còn có, tổ trưởng cùng Bạch Thị trước kia là cùng học. Diệp Thiều Hoa sâu kín quay đầu. Trên thực tế ta có bạn trai, đồng sự sửng sốt một chút. Thật sự, đúng vậy. Buổi tối có lẽ ngươi còn có thể nhìn đến hắn. Diệp Thiều Hoa mặt không chút thay đổi chuyển qua đầu. Loại tình huống này nàng không có trải qua quá. Nguyên lai là một cái thực tập sinh như vậy phiền toái. Tổ trưởng là hỏi nàng có thể hay không làm một cái tân công trình số hiệu. Hắn minh xác nói, bọn họ tổ lý không ai có thể làm thành công. Đầu năm nay cho dù có thực lực cũng ngăn không được lời đồn đãi chuyện nhảm. Trừ phi ngươi chân chính cường đại đi lên. Diệp Thiều Hoa sờ sờ Kamani, bạn trai. Vừa vặn lúc này Bạch Thị trở về. Nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói, Nàng xem Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Ta đây muốn nhìn, ngươi đến tột cùng có phải hay không thật sự có bạn trai? Ngươi bộ dạng tốt như vậy xem. Tìm bạn trai tất nhiên không sai, lúc trước Diệp Thiều Hoa tư liệu chính là Bạch Tỷ thu thập. Đối phương cũng không phải đế đô hộ khẩu. Bạch Tỷ nhìn như nói lạnh nhạt, nhưng trên thực tế văn phòng Lý đồng thời đều có thể nghe được đi ra nàng nói Lý Tàng Germany. Bất quá cho dù không phải Bạch Tỷ, văn phòng Lý mọi người tò mò Diệp Thiều Hoa có phải hay không thật sự có bạn trai. Dù sao ngay từ đầu Diệp Thiều Hoa đến thời điểm, còn có không ít nam đồng sự có ý đồ với nàng. Bạch Tỷ có một câu nói rất đúng, Diệp Thiều Hoa là dài rất khá xem, sau lại tổ trưởng đặc biệt đề bạt nàng sau, những người này dần dần sẽ không hướng Diệp Thiều Hoa trước mặt thấu. Còn có một chút, Diệp Thiều Hoa này cô nương rất lạnh, Mỹ có chút phong duệ, không phải bình thường nhân có thể khống chế, hôm nay không phải thời gian làm việc. Bọn họ tổ là bị khẩn cấp tăng ca, công ty Lý trên thực tế không vài người, đi ra ngoài thời điểm Thái Dương còn tại giữa không trung. Như vậy thời tiết xuất môn nhân quá ít, Bạch Tỷ nhìn một vòng, không có tìm được cùng loại đối với người nào Diệp Thiều Hoa bạn trai. Nhưng thật ra bị đối diện một chiếc màu đen Lamborghini hấp dẫn ánh mắt. Trên thực tế Diêm Đông giữ thường xuyên khai các loại hào trên xe ban. Trong đó cũng có Lamborghini, nhưng Bạch Tỷ đám người cảm thấy trước mặt này Lamborghini đến hữu thần bí cả mani Bạch Tỷ. Nhìn đến điều khiển tòa bên kia trên cửa tàn mạn dựa vào một cái thon dài thân ảnh. Hắn mặc miên bạch áo sơ mi, theo này góc độ nhìn qua có chút lười nhác trong trẻo nhưng lạnh lùng cảm. Thấy không rõ mặt, Bạch Tỷ đám người thật vất vả thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Người bạn trai đâu? Ngoặc kép, hết chương.